Thú sủng huyết huyết, chương 36, làm điểm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mẫu đều được rửa sạch sẽ. Lôi Nặc lấy ra một cái khuôn dài hình trụ, mặt trên có hoa văn hình mây nhu hòa. Dùng tay nhét bột mì đã được chuẩn bị tốt vào khuôn thật cẩn thận. Phân lượng vừa đủ, lấy nắp khuôn đẩy vào đè ép một chút. Một cái hoa văn xinh đẹp hiện ra. Đem cái khuôn lộn ngược lại, một cái điểm tâm hình cột bên ngoài có hoa văn quấn quanh như đám mây xuất hiện. Lôi Nặc tay nghề thuần thục, một thoáng chốc, vài cái điểm tâm hình dạng khác nhau được sinh ra. Tiểu Mộc Mộc mở to hai mắt nhìn, tay đang nắm bột mì cũng muốn làm ra một cái như vậy. Còn Nhị Hóa bên cạnh trong lòng cũng hâm mộ không thôi, nhưng vẫn cảm thấy vui chơi là tốt nhất. Thật mới mẻ, Tiểu Mộc Mộc đem cục bột niết không ra hình dạng gì đem đặt ở trên mặt phiến đá. Học theo động tác của Lôi Nặc, trước nắn nắn, lại xoa bóp, thành một cái bánh bao lớn, lấy đến gậy cán bột cán cán vài lần. Nhưng mà, vì sao bột mì của bé hình dạng kỳ quái như vậy? Không đẹp một chút nào, thật xấu, Tiểu Mộc Mộc có chút buồn bực, bĩu môi không hài lòng. Tiếp tục dùng gậy cán bột dùng sức chà chà sát sát bột mì. Bé không tin, chính mình chà sát không ra được vỏ bánh. Giống như dùng sức quá lớn, bên trong lòng bánh lại quá mỏng, còn viền xung quanh lại quá dày. Sự tình bi kịch đã xảy ra. Một miếng vỏ bánh lớn cư nhiên bên trong có một lỗ thủng như cái động. Nhìn đến cái lỗ nhỏ trên vỏ bánh, vật nhỏ chột ra. Liếc liếc đôi mắt vụng trộm nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc còn đang nghiêm túc làm điểm tâm, không chú ý tới nơi này. Tiểu Mộc Mộc an tâm, giống như tên tiểu tặc vươn bàn tay đầy bột, bưu một cái, véo được một miếng của cục bột bên cạnh. Cục bột nhỏ liền xuất hiện một cái ao nhỏ bên trên. Đem miếng bột vừa vụng trộm lấy được đặt tại lỗ hổng trên vỏ. Vì thế, đại vỏ bánh liền xuất hiện một mụn vá kỳ kỳ quái quái. Bánh bột thần kỳ sinh ra, đối với cái động vừa được tu bổ tốt lắm, bé con vẫn cực kỳ hài lòng, lau mồ hôi, làm cho cái trán lem luốc bột mì, còn ha ha nhìn kiệt tác của mình. Bên kia Nhị Hóa cũng bận rộn, giống như bé, ra sức cọ cọ cọ, động động liên tục tạo ra tác phẩm mới. Đầu tiên là mứt táo, sau đó là nho, mật đào, quả mái chèo, mỗi thứ đều lấy một ít. Bé con tay nhỏ vì thế nên khó cầm giữ. Lúc sau bánh bột không sai biệt lắm, Tiểu Mộc Mộc vừa lòng gật gật đầu, đem bốn phía vỏ bánh bao lại. Sau đó x, n, n, bao xong, hình dạng thật kỳ lạ, nhìn giống như củ cà rốt. Dựng ở nơi nào đó cực kỳ quái dị. Lại nhìn Lôi Nặc, hắn viên thế nào vậy? Còn bản thân, thật xấu. Bánh bột lồi lõm, nhìn như củ cà rốt mang thai, phía dưới còn mang theo một miếng mụn vá giống như sắp rơi xuống. Bé con phiền não rồi, bé làm sao lại làm ra thứ xấu như vậy? Lôi Nặc có thể chê cười bé hay không? Hoặc là liền đem điểm tâm bé làm vứt bỏ? A, đừng mà, bĩu môi, nhíu mi, bé mới không muốn như vậy. Bé muốn đem điểm tâm tự mình làm cũng đẹp như Lôi Nặc làm. Bé con cố gắng muốn đem nhân bị lồi lõm nhồi nhét vào bên trong. Như vậy sẽ không khó coi, còn phải chà chà sát sát. Đúng là chà chà sát sát. Bé nhìn đến Lôi Nặc chính là làm như vậy. Bao tốt rồi liền cầm ở lòng bàn tay lăn qua lăn lại. Vì thế bánh bột mượt mà lên không ít, ghé vào bên trên phiến đá, bởi vì bàn ăn này làm theo dáng người của Lôi Nặc. Cho nên bé con phải kiễng chân, làm như vậy hai tay bé mới có thể đặt trên mặt phiến đá. Lăn qua lăn lại, nhào nặn bột mì, đến khi bé con cảm thấy bột không sai biệt mấy, nhấc bột lên, lại thấy xuất hiện một vết rách, lần này so với lúc trước còn thảm hơn. Không chỉ vỏ bị rách mà cả nhân mứt bên trong cũng bị lòi ra. Nhìn vết rách đột nhiên xuất hiện, bé con nhất thời trợn mắt há mồm, nâng ở trong bàn tay, không biết phải làm như thế nào, nhăn nhó đi đến bên cạnh Lôi Nặc, vật nhỏ bĩu bĩu môi, nửa ngày mới ngẩng đầu lên, lại mang theo ủy khuất cùng thương tâm. Bột mì cầm trong tay đưa lên cho thú nhân xem. Lôi Nặc, ngươi xem, của em, hai mặt đều vỡ. Cái này, bé con là muốn sửa chữa lại cũng không thể. Vì bé vừa vá kín được bên này thì bên kia lại bục ra. Vừa làm xong cái bánh thứ 10, Lôi Nặc nghe thấy giọng nói của tiểu vu mã nhà mình liền quay đầu lại. Đập vào mắt hắn là bàn tay của tiểu vũ mã nhà hắn đang cầm một thứ gì đó méo mó xấu xí. Nhìn như cái kén sâu, vẻ mặt xấu hổ nhìn hắn. Nói thật, nếu không phải thứ này đang ở trong tay tiểu vu mã nhà hắn, Lôi Nặc thật sự có ý định đem cái thứ kỳ quái này vứt đi thật xa. Đối với phẩm vị cực cao của thú nhân mà nói, đây là thứ khó có thể chấp nhận được. Tiểu vu mã nhà hắn đáng yêu, khéo léo như vậy, sao lại làm ra được cái thứ xấu xí kỳ quái dường này? Thấy vẻ mặt Lôi Nặc âm trầm, tiểu mộc mộc cảm giác càng thêm ủy khuất. Bé cũng không muốn làm thủng, nhưng nó lại không nghe lời một chút nào. Nó là tự mình thủng chứ không phải do bé làm thủng đâu. Lôi Nặc, bé con ủy khuất, đáng thương hề hề kêu lên. Thủy Thủy nhu nhu mang theo một chút yếu đuối cầu xin. Lôi Nặc mềm lòng, cũng hết giận, thật sự không có biện pháp đối với bé con này mà. Được rồi, để ta làm lại vỏ cho em, cho một ít nhân ra, nó sẽ không bị rách vỏ. Còn có, sau đó cho vào khuôn xong đứng bên cạnh là được, đến lúc chín là có thể ăn. Điều này xem như là nhượng bộ lớn nhất của Lôi Nặc. Vì để tiểu vu mã nhà mình không còn khổ sở, Lôi Nặc đành phải như thế. Thứ kia thật sự là rất xấu. Bé con đôi mắt xoát một chút sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy kinh hỉ cùng không tin. Chúng ta còn có thể làm tiếp nữa sao? Ừ, kỳ thật. Hắn không muốn đồng ý, nhưng nhìn đến tiểu vu mã vui vẻ như vậy, Lôi Nặc cảm thấy vẫn là có thể được. Tốt lắm. Ta còn muốn chơi, ta muốn làm hai cái, không, ba cái. Bên cạnh đồng dạng làm ra cái lỗ thủng nhị hóa nghe vậy cũng cao hứng kêu lên. Ta cũng muốn làm, ta muốn làm tốt vài cái. Đáp lại y là ánh mắt lạnh như băng của Lôi Nặc. Vì thế, cái bánh hỏng được một đôi xảo thủ của Lôi Nặc cứu lại. Chính là, bởi vì phá quá mức. Tại thời điểm Lôi Nặc vá lấp khóe miệng không khỏi run rẩy, hắn cảm thấy đôi mắt đau lợi hại, hắn không muốn nhìn cái thứ gọi là điểm tâm kia. Đối với điều này, bé con vẫn là thực vừa lòng, chỉ cần không bị thủng, rất nhanh, bởi vì nguyên nhân rách vỏ, hai cái tiểu quỷ liền thống nhất cùng nhau thương lượng nhỏ. Đối với hai người bọn họ mà nói, cố gắng không bị rách vỏ là yêu cầu lớn nhất rồi. Được Lôi Nặc dạy dỗ một phen, bé con cũng học thông minh, mỗi thứ nhân chỉ lấy một ít, quả nhiên đến cái thứ hai liền không bị rách. Có điều hình dạng vẫn kỳ quái, Lôi Nặc cũng không cho bé dùng khuôn, tiểu mộc mộc liền tự mình tạo hình, nặn nặn hai cái lỗ tai, một đôi mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, cái miệng cũng nhỏ nốt. Vì thế, một cái bánh to to thực khoa trương hoàn thành, tuy rằng làm ra có chút kỳ quái, nhưng so với củ cà rốt mang thai lúc trước thì tiến bộ không ít. Lôi Nặc một bên bận rộn, một bên tranh thủ thời gian xem tiểu vu mã nhà hắn đang làm cái gì. Liền nhìn thấy trong tay bé con một pho tượng có mũi, mắt, so với cái trước kia, cái này trái lại đẹp hơn vài phần. Thú nhân mặt luôn không chút thay đổi lúc này cũng có một tia thoải mái. Này không tồi, nhìn rất được, tuy trường hợp thú nhân vẫn nên khích lệ một chút tiểu vu mã nhà mình. Mỗi ngày khóc nhè gì đó đều không phải chuyện tốt. Thật sao? Ha ha, vậy em lại làm một cái. Làm một đôi, một cái cho anh, một cái cho em, sau đó, vươn bàn tay nhỏ, lại chộp tới một cục bột trên bàn. Trong lòng Lôi Nặc hô to hối hận, hắn không nên khích lệ, thật sự là làm bậy khó sống. Nhưng tiểu Vu Mã nhà hắn vừa nói gì? Làm một đôi, đề nghị này trái lại không tồi. Lôi Nặc tiếp tục cúi đầu, trên bàn còn có 9 cục bột, tổng cộng có 35 cái, lãng phí mất 2 cái, còn 33 cái phải hấp làm 2 lần mới đủ. Mà Nhị Hóa luôn luôn ở bên cạnh không lên tiếng, không phải không muốn nói chuyện, mà y có một chút sợ hãi Lôi Nặc. Y cùng bé con liều mạng, bột bị phá hỏng cũng không nói, ở một bên rất là buồn bực. Thấy bé con vui đùa đem bột biến dạng, vẫn là một đôi, đầu óc Nhị Hóa linh quang chợt lóe, nhất thời có ý tưởng, tiểu Mộc Mộc còn biết làm một đôi, vậy y cũng làm một đôi, có khi mang về nhà, Hắc Vũ chắc hẳn rất cao hứng, nếu như hắn cao hứng, có thể sẽ cho y tiếp tục ở bên ngoài chơi đùa. Nhị Hóa hưng phấn nghĩ, toàn thân tràn đầy động lực. Ha ha, liền lấy 2 cục bột tới trước mặt. Trước lấy, bên kia Lôi Nặc phát hiện bột bị thiếu, dừng một chút, nhưng cũng không nói gì thêm. Nhị Hóa thở phào nhẹ nhõm, lui ở một bên, cũng không để hai người thấy. Một người ở nơi nào nặn nặn bóp bóp, cười vô cùng quỷ dị. Bột bên tiểu Mộc Mộc làm tốt lắm, 2 cái đều đặt trên mặt bàn phỉ thúy, trái lại thực mới mẻ. Bé con nói là mỗi người một cái. Lúc này Lôi Nặc không có như trước ghét bỏ thứ xấu xí bé con làm ra mà lại cảm thấy rất là đẹp mắt. Bột trên bàn được làm xong, Nhị Hóa còn ở nơi đó nặn nặn xoa xoa. Bởi vì cần 2 lần nướng, Lôi Nặc cũng không thúc giục, đem lửa trong bếp lớn lên, mở ra lò nướng, đưa một đám bánh đã làm xong đặt vào, còn có cả 2 cái của bé con làm, còn 10 mấy cái còn lại để lần nướng tiếp theo. Cách chương